Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 538, áp chế. 8 càng, PS, đổi mới hoàn tất, ai, không có viết like bên trên 10 chương, rất không hài lòng, lần nữa cảm tạ mọi người ủng hộ. Hắn âm thầm cười lạnh một tiếng, chính mình tuy nói không phải bách phu trưởng, nhưng vẫn là phó trưởng. Hay là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, cũng dám đùa cợt chính mình, nhất định là vì nịnh bợ bách phu trưởng mà vì đó. Bọn hắn cũng quá coi thường chính mình, không thu thập được Sở Ly, còn không thu thập được 4 người bọn họ. Hắn nghĩ tới nơi này, sải bước lưu tinh tới đến 4 người bên cạnh, Thà Bá Viễn thấy được hắn, vội ôm quyền cười nói, Mã phó trưởng, còn lại 3 người ngẩng đầu nhìn hắn. Vội ôm quyền hành lễ, Mã Côn cười lạnh một tiếng, các ngươi buổi sáng đi đâu? Buổi sáng, 4 người liếc nhau, ngạc nhiên nói, ở trong viện a, ở trong viện. Mã Côn lạnh lùng nói, viện bên trong khóa lại cửa, các ngươi ở đâu cái viện? Hẳn là cảm thấy lão phu ánh mắt hoa. Thà Bá Viễn vội nói, Mã phó trưởng, ngươi là đi lúc đầu tiểu viện đi, chúng ta đã đổi chỗ. Mã Côn khí thế tức khắc trì trệ, cau mày nói, đổi chỗ rồi, đổi đến chỗ nào rồi? Tại Mai Nhị Viện, Thà Bá Viễn cười híp mắt nói, thống lĩnh Trang Nhã, lại đem Mai Nhị Viện cấp chúng ta. Mã Côn khẽ nói, ta làm sao không biết? Thà Bá Viễn ngẩn ra, cười nói, cái này, chúng ta cũng không tìm được Mã phó trưởng. Mã Côn một bụng tức giận. Lại không thể nói mình một mực tại bên ngoài sân nhỏ chờ lấy. Cái kia cũng quá mất mặt. Lạnh lùng nói, bách phu trưởng trở lại rồi. À hát, bách phu trưởng buổi sáng có việc, không gặp qua đến, buổi chiều có thể sẽ đến đây đi. Đồng Kỳ Phi nói, gì đó sự tình. Mã Côn lạnh lùng nói. 4 người lắc đầu, Mã Côn khẽ nói, không biết lại lười biếng a. 4 người sáng suốt im lặng. Sở Ly thanh âm tại phía sau hắn vang lên, Mã phó trưởng, lại tại bố trí ta. Mã Côn sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly chắp tay đứng tại phía sau hắn, hắn vậy mà không có phát giác. Hơn nữa 4 người một điểm thần sắc không nhúc nhích, hiển nhiên là cố tình như vậy, thật là đáng hận. Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn, ngươi buổi sáng làm sao không có tới, đối ta bất mãn, cho nên không muốn làm cái này phó trưởng, có phải hay không? Mã Côn lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly gật đầu, người có chí riêng, ta cũng không miễn cưỡng. Ta nơi đó miếu nhỏ, chứa không nổi ngươi tòa này đại Phật, xin cứ tự nhiên đi. Hắn nói xong ngồi tới Thà Bá Viễn bọn hắn bên người, đem Mã Côn phơi ở một bên. Mã Côn đứng ở nơi đó, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nộ khí cuộn trào mãnh liệt, nắm đấm thỉnh thoảng run rẩy, vô cùng mãnh liệt phát động tại quần cuộn. Nó giống như muốn thoát ly chính mình khống chế, muốn đem Sở Ly nhất quyền đập chết. Nghĩ đến làm như vậy kết quả, hắn gắt gao nắm lấy nắm đấm, không để cho nắm đấm ra ngoài. Hít sâu mấy hơi ngăn chặn lửa giận, sắc mặt chậm chậm khôi phục lại bình tĩnh. Thà Bá Viễn 4 người như ngồi bàn trông, không khí ngột ngạt. Bách phu trưởng cùng phó trưởng đấu a, bọn hắn những này tiểu binh có thể phiền toái, bách phu trưởng chọc không được. Mã Côn cái này phó trưởng cũng không phải dễ trêu, già đời, giao thiệp rộng, muốn thu thập chính mình cũng dễ. Sở Ly ngồi xuống về sau, có chút hăng hái nhìn lượng lấy Mã Côn, nhìn hắn cực lực áp chế chính mình phẫn nộ, cảm thấy thú vị. Mã Côn sau khi hít sâu một hơi, ôm một cái quyền, mặt không thay đổi đối Sở Ly nói, bách phu trưởng, tại hạ có việc đi đầu một bước, cáo từ. Hắn nói xong sải bước lưu tinh rời đi đồ ăn giám. Thà Bá Viễn 4 người thở một hơi dài nhẹ nhõm, toàn thân trầm tĩnh lại. Sở Ly bật cười nói, các ngươi như vậy sợ hắn? Bách phu trưởng, hắn cũng không khoan dung khinh thường a. Bách hội dài cũng cẩn thận, đừng bị cắn ngược một cái. Đồng Kỳ Phi nhẹ giọng nói. Sở Ly cười nói, ân, ta rõ ràng. Ăn qua cơm chưa? Mã Côn tới đến Mai Nhị Viện lúc, nhìn thấy Sở Ly ngay tại trong nội viện Mai Thụ bên dưới uống trà. Đồng Kỳ Phi đứng ở bên cạnh bưng trà đổ nước, vồn vã hầu hạ, nhìn thấy hắn tới. Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn. Mã Côn hít sâu một hơi, đi tới gần, chính xác ôm quyền nói. Gặp qua Bách Phu Trưởng. Sở Ly lộ ra nụ cười, đem chén trà thả lại bàn đá, nhìn lại Mã Phó Trưởng rất thức thời. Đúng, Mã Côn trầm giọng nói. Sở Ly gật gật đầu, nói đến, chúng ta cá nhân ân oán cũng không tính là gì, bất quá quẩn chân vài câu miệng mà thôi, không phải cái đại sự gì. Bách Phu Trưởng khoan hồng độ lượng, Mã Mỗ vô cùng cảm kích. Mã Côn trầm giọng nói, hắn nói ngay cả mình đều không tin chuyện ma quỷ, chính là vì khoảng cách gần nhìn chằm chằm Sở Ly nhìn. Nhìn hắn đến cùng biết xuống cái kết cục gì. Sở Ly nói, vậy thì tốt, chúng ta về sau liền muốn tề tâm hiệp lực làm việc, tranh thủ để chúng ta Mai Nhị Viện trở thành tốt nhất nhất viện. Đúng, Mã Côn ôm quyền nói. Sở Ly nói, Mã Phó Trưởng buổi chiều đi với ta một nơi đi. Chỗ nào? Mã Côn không khỏi hỏi. Sở Ly nói, cái này Chu Linh Phong muốn cùng Đại Lôi Âm tự đổi một lần người của chúng ta. Đi cửa đông, ngươi là thiên ngoại thiên cao thủ, liền theo ta đi xem một chút, miễn cho ra gì đó sự cố. Đúng, Mã Côn ôm quyền, Sở Ly cất giọng nói. Dương Tông Văn, giúp Mã Phó Trưởng an bài một chút. Đúng, Dương Tông Văn từ trong nhà ra đây. Mã Côn theo Dương Tông Văn vào phía đông một gian phòng nhỏ. Yên lặng ngồi tới hiên án phía trước. Hắn một mình một gian phòng ốc, rất thanh tĩnh. Trên bàn đã bày mấy phần hồ sơ. Hắn đè xuống lửa giận cùng biệt khuất, tiến lên phía trước cầm lên. Lại là tin tức liên quan tới Chu Linh Phong. Nhìn xem hồ sơ kể trên ra từng cọc thảm án. Hắn lắc đầu, chính mình lần này xác thực sơ suất. Phải biết Chu Linh Phong lợi hại như thế, tuyệt sẽ không chỉ phái Tiểu Chu hai người bọn họ đi, để bọn hắn bạch bạch nộp mạng. Nghĩ tới đây, hắn chính là từng đợt ảo não cùng cảm giác khó chịu. Chuyện này thành tâm bệnh của hắn. Sở Ly lại nhiều lần nhắc lên, níu lấy không thả, là hướng trên vết thương của mình sát muối. Rất đáng hận. Mã Phó Trưởng, chúng ta đi thôi. Sở Ly ở bên ngoài thuyết đạo. Mã Côn thu thập tâm tình, lần nữa đè xuống phẫn nộ. Ra phòng, Chữ Thị huynh đệ cùng Đồng Kỳ Phi Dương Tông Văn đều ở trong viện. Nhìn xem Sở Ly, đều lộ ra chờ đợi ánh mắt. Sở Ly cười nói, các ngươi đều khỏi phải nghĩ đến, liền ta cùng Mã Phó Trưởng đi. Đồng Kỳ Phi kêu lên, Bách Phu Trưởng, chúng ta dù cho không giúp đỡ được cái gì, hỗ trợ phất cờ hò reo, lực lưỡng thanh thế cũng tốt oa, càng như vậy càng chột dạ. Sở Ly cười nói, hai người là đủ rồi, đi các ngươi, đều không chuẩn lại nói. Hắn khoát tay cắt ngang bọn hắn khẩn cầu. Mã Côn đi tới gần, ôm một cái quyền. Sở Ly chỉ trên mặt đất Chu Linh Phong, kéo hắn, chúng ta xuất phát. Đúng, Mã Côn gật đầu. Hắn cảm thấy thầm mắng, loại chuyện nhỏ nhặt này hẳn là Đồng Kỳ Phi bọn hắn làm. Chính mình đường đường một cái phó trưởng, lại muốn làm tiểu lâu la sự tình, quả thực là khi dễ người. Hai người ra bí vệ phủ, mỗi cái cưỡi một con ngựa. Mã Côn đem Chu Linh Phong đặt tới trước người, chính mình ôm hắn, khó chịu không nói ra được. Chu Linh Phong ở vào trong hôn mê, tựa như chết không phải chết, để hắn toàn thân run rẩy. Bách Phu Trưởng, kỳ thật không cần thiết thay người. Mã Côn một bên cưỡi ngựa vừa nói. Sở Ly nói, cái kia cứu vẫn là phải cứu, đến làm cho tất cả mọi người biết rõ. Chúng ta bí vệ phủ tuyệt không buông tha người một nhà. Đối bọn hắn tới nói, còn không bằng không trở lại. Mã Côn thản nhiên nói. Sở Ly nhíu nhíu mày. Mã Côn nói, bọn hắn tại Đại Lôi Âm tự bên kia hẳn là sinh hoạt cực kỳ bình tĩnh. Một khi trở về, mọi người là hoan nghênh. Có thể đối bọn hắn cũng biết phòng bị. Ai biết bọn hắn phản không có làm phản, còn có thể áp sát không đáng tin. Cho nên không ai dám lại dùng bọn hắn. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.